Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 18, kế thừa sư phụ bảo kiếm cùng con gái. Tại đây sau khi lại quá 2 năm, Thẩm Thành Bình cũng không có đi ra ngoài chạy loạn, mà là chuyên tâm ở Long Thủ Phong tu luyện. Rất nhanh sẽ đến Thất Mạch Võ Hội thời gian. Năm nay Thất Mạch Võ Hội cùng năm rồi không giống. Có thể xuất chiến có tới 9 người số lượng. So với năm rồi thêm ra đâu chỉ gấp đôi. Đáng tiếc Long Thủ Phong đệ tử thì có hơn 100 tên. Này 9 tên tiêu chuẩn nhưng vẫn cứ là có vẻ nhiều sư ít nến. Rất nhiều đối với mình tu vi có tự tin người đều muốn lên đài tham gia. Chính là Thương Tùng uy nghiêm rất. Dì Thịnh cũng không tốt chỉ định ứng cử viên. Liền tại đây Thất Mạch Võ Hội ngày hôm trước. Nhưng là lại cử hành một hồi bên trong tranh tài. Chọn lựa ra ưu tú nhất đệ tử làm xuất chiến đại biểu. Thẩm Thành Bình cùng Tề Hạo hai người được cho là Thương Tùng trực tiếp chỉ định tham gia ứng cử viên. Chiếm cứ 2 cái tiêu chuẩn. Các đệ tử khác nhưng là muốn tranh thủ còn lại 7 cái tiêu chuẩn. Nhập môn năm từ năm đó. Bởi vì Tề Hạo thường thường ở những đệ tử này trong lúc đó tản Thẩm Thành Bình không tốt đồn đại. Thêm vào Thẩm Thành Bình đến Thương Tùng coi trọng. Trong bóng tối đố kỵ đệ tử cũng là số lượng không ít. Vì lẽ đó lén lút cũng là có không ít nói gở. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không để ý. Mặc dù là ở bên trong cửa tranh tài thời điểm. Đối mặt vô số đố kỵ. Xem thường. Ác ý ánh mắt. Cũng có vẻ ung dung tự nhiên. Đợi đến 7 mạch gặp võ đang nhật. Long Thủ Phong gần 100 tên đệ tử hết mức đứng ở đỉnh núi. Thương Tùng cao giọng nói. Hôm nay chính là chúng ta Thanh Vân Môn 60 năm một lần Thất Mạch Võ Hội. Bây giờ ta Long Thủ Phong xuất chiến chi người đã định ra. Nhưng dù sao 60 năm một lần thịnh hội thật là hiếm thấy. Chúng ta liền toàn bộ đi mở mang kiến thức một chút. Chỉ là bọn ngươi thiết yếu nhớ tới. Ở trên Thông Thiên Phong, các ngươi đại biểu chính là ta Long Thủ Phong bộ mặt. Quyết không thể yếu đi Long Thủ Phong khí độ. Phải. Đệ tử biết, trừ Tề Hạo cùng Thẩm Thành Bình ở ngoài. Cái khác mấy trăm tên đệ tử đều dồn dập cung thanh đáp là. Mỗi một người đều là cực kỳ hưng phấn dáng vẻ. Hiển nhiên đối với có thể đi Thông Thiên Phong xem trò vui. Điều này làm cho bọn họ rất là cao hứng. Một đường tùy tùng đại bộ đội bay ước chừng nửa canh giờ. Phía trước Thông Thiên Phong ngọn núi vừa mới ánh vào mi mắt. Dùng để luận võ quảng trường phạm vi rất lớn. Mặc dù là chứa chấp được gần đây ngàn người vẫn là trống trải không ngớt. Hơn nữa trên quảng trường 9 tòa đại đỉnh ở vào trung ương. Vừa trên càng có tinh xảo bạch ngọc làm lan can. Trên mặt đất mây mù khí bốc hơi. Đem quanh người tất cả ánh như ẩn như hiện. Phảng phất như tiên cảnh. Thẩm Thành Bình biết. Nơi đây chính là Thanh Vân 6 cảnh một trong biển mây. Cảnh sắc chi tuyệt mỹ. Chính là ở Thanh Vân Sơn cũng là cũng chỉ có rất ít mấy nơi mới có thể sánh được. Đến địa phương, Long Thủ Phong đệ tử tự giác liền chiếm cứ một vùng. Có điều Thẩm Thành Bình cả ngày bên trong đều là tu luyện. Nhận thức vẫn chưa tới 1/3. Quen biết càng là một cái không có. Cũng không có tham gia trò vui. Mà là một người dựa vào đại đỉnh ngồi xuống. Thưởng thức nổi lên phía trước cái kia mây mù bao phủ bầu trời mỹ cảnh. Nguyên lai ngươi ở đây à. Ngay ở Thẩm Thành Bình nắm mắt mù nhìn thời điểm. Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Thanh như Hoàng Anh xuất cốc. Đúng là khá là êm tai dáng vẻ. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm hai người chính đứng chung một chỗ. Vừa mới lên tiếng chính là Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi mất hứng nói. Sư đệ ngươi cũng thật đúng. Tiểu Phàm vừa lên biển mây liền vội vàng tìm ngươi. Ngươi nhưng ở đây làm biếng. Ngươi đến cùng có hay không đem hắn người bạn này để ở trong mắt a? Ha ha, Tiểu Phàm bên người có sư tỷ bồi tiếp. Ta có thể không muốn làm kỳ đà cản mũi. Thẩm Thành Bình khóe miệng mang theo cười nói. Ngươi, Điền Linh Nhi tuy rằng không biết kỳ đà cản mũi là cái gì. Nhưng Thẩm Thành Bình nụ cười nhưng là làm cho nàng đoán được Thẩm Thành Bình trong lời nói hàm. Nghĩa, nhất thời sắc mặt một đỏ, căm giận dậm chân một cái. Ngay lập tức nói, hừ, Tiểu Phàm, ngươi liền ở ngay đây cùng ngươi huynh đệ tốt đi. Ta đi tìm đại sư huynh đi tới. Chấm ngoặc kép, sau đó xoay người hướng về một bên chạy đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình không nhịn được đắc ý bắt đầu cười ha hả. Sư tỷ, Trương Tiểu Phàm chậm chậm hô một tiếng. Bước chân động mấy động muốn đuổi tới đi. Có thể tưởng tượng lên Thẩm Thành Bình vứt ở chỗ này. Do dự chỉ chốc lát sau, vẫn là trụ chân đứng ở hắn bên cạnh. Thấy Trương Tiểu Phàm cái kia muốn đuổi theo thật không tiện truy xoắn suýt dáng dấp. Thẩm Thành Bình lại là không nhịn được ha ha nở nụ cười. Nói, Tiểu Phàm, nếu như ngươi muốn đi truy ngươi sư tỷ, cái kia liền cứ việc đuổi theo được rồi. Làm ngươi huynh đệ tốt, ta cũng sẽ không chuyện cười ngươi trọng sắc khinh bạn. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm gãi đầu cười khan mấy tiếng. Ngượng ngùng nói, ta cùng sư tỷ không phải như ngươi nghĩ. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Ân, ta ở đây bồi tiếp ngươi đi. Cũng được, chúng ta cũng có hơn một năm không gặp. Nói đến hai lần đều là ta đi Long Thủ Phong thấy ngươi. Ngươi tiểu tử này có thể a? Thẩm Thành Bình nói đùa. A, ta khu vật cảnh giới thông thạo sau khi, cũng từng muốn đi Long Thủ Phong tìm được ngươi rồi. Chỉ là sư phụ không cho. Nói là để ta chuyên tâm tu luyện. Chuẩn bị cẩn thận lần này thất mạch võ hội. Lúc này mới chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm có một ít chậm chập nói rằng, ha ha, nhìn ngươi dáng vẻ, ta có điều là thuận miệng như thế nói chuyện. Thẩm Thành Bình nhìn Trương Tiểu Phàm cái kia thành thật dáng dấp cười nói, bất kể nói thế nào, Thẩm Thành Bình vẫn là đem hắn cho rằng bằng hữu. Dù sao có thể như thế chân thành bằng hữu, mặc dù là lấy Thẩm Thành Bình từng trải cũng là cực nhỏ. Gặp phải, hắn lại đánh giá một hồi Trương Tiểu Phàm, mới nói, tiểu tử ngươi có thể a, lại tiến vào tầng thứ 5, tiến cảnh không chậm, ngươi hiện tại tu vi như vậy kinh người. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng e sợ có thể nói đại trúc phong người số 1 đi. Sư phụ ngươi chẳng lẽ còn chưa hề đem ngươi phủng ở lòng bàn tay bên trong đau yêu. Sau đó khóc lóc hô muốn đem mình khuê nữ gả cho ngươi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nhưng là một cái thành thật hài tử. Nghe được Thẩm Thành Bình này đùa giỡn lời nói vội vàng nói. Ngươi cũng không nên nói mò. Ta, chấm ngoặc kép, ha ha, ta chính là thuận miệng nói. Thẩm Thành Bình lại liếc nhìn Trương Tiểu Phàm bả vai, nói, Tiểu Phàm, người nuôi con hầu tử kia đây, người là nói Tiểu Hôi, vừa mới ta ngự kiếm dẫn nó tới không bao lâu, nó hãy cùng Đại Hoàng đồng thời không biết chạy đi đâu. Trương Tiểu Phàm trả lời nói, ngự kiếm, người có phi kiếm của chính mình. Thẩm Thành Bình sững sờ, Trương Tiểu Phàm lại không có tác dụng phệ hồn bổng à. Nói. Trương Tiểu Phàm không nhịn được khẽ thở dài một cái, biểu hiện khá là hạ. Ta hiện tại tuy rằng tu vi đã là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5, nhưng là liền cái tiện tay pháp bảo đều không có. Vốn là theo chiếu quy củ nên ở tầng thứ 4 thời điểm xuống núi, nhưng là vừa vặn đuổi tới này thất mạch võ hội, sư phụ lão nhân ra người một lòng muốn cho ta giúp hắn lối ra. Mở miệng năm rồi ác khí. Là lấy căn bản cũng không có để ta xuống núi, mà là vẫn bên người giáo dục đến hiện tại. Hiện nay ta còn mượn dùng sư phụ lão nhân ra người xích diễm kiếm đây. Cái kia không vừa vặn, kế thừa sư phụ bảo kiếm cùng con gái. Ngày sau nếu là liền đại trúc phong thủ tọa vị trí cũng kế thừa, đó mới kêu thoải mái đây. Thành Bình, Trương Tiểu Phàm gào lớn một tiếng, trong thanh âm đã mang tới mấy phần uấn ý. Hiển nhiên đối với Thẩm Thành Bình dĩ nhiên liên tiếp nắm Điền Linh Nhi đùa giỡn có một ít không chịu được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.